rồi mấy người họ đi ra chỗ cửa lớn ngoài đại viện. Tống già Tứ tiểu thư cùng Tô Văn đứng ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Tống Tứ tiểu thư Tống Dung Miên nhẹ giọng: "Tô muội muội, không bằng chúng ta về trước đi, khả năng là Ngũ tiểu thư thật sự đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Dù sao bị kinh hách lớn như vậy, thật quá đáng. Lâm Giang Vương tại sao đột nhiên lại như vậy, khiến người khác thật lo lắng quá đi." Tô Văn nhẹ nhàng mím môi, thản nhiên: "Miên tỷ tỷ nếu mệt mỏi thì xin đi về trước. Mạt Nhi là thân muội muội của ta, nàng bị khổ sở như vậy, ta đương nhiên là muốn gặp muội ấy, nếu không trong người ta sẽ không yên." Tống Dung Miên cười: "Muội muội có tâm, tỷ muội tình thâm, khiến người khác thật hâm mộ." Tô Văn lắc đầu, thở dài, trên mặt hiện lên vẻ u buồn, ở dưới ngọn đèn mờ nhạt càng phát ra vẻ khổ sở động lòng người, thật khiến người ta thương cảm. Tống Dung Miên nhìn cô ta không chuyển mắt. Tô Văn tuy rằng cũng là thứ nữ Tô gia, nhưng vẻ cao quý tàu nhã, khí độ tự cao tự đại cũng không hề thua kém còn chính thất. Biểu cảm nhíu mày lại rất quyến rũ động lòng người, đoan trang tàu nhã lại hào phóng. Tô gia tỉ muội quả nhiên người người quốc sắc thiên hương. Vị tam tiểu thư chân bị què kia cũng thế, tính tình có chút kiêu căng, nhưng dáng vẻ cũng rất xinh đẹp. Tỉ muội của gia tộc mình, còn vợ cả tuy rằng đoan trang khoan thai, nhưng so với Tô gia đại tiểu thư lại thiếu vài phần thanh nhã cao ngạo. Vẻ thanh lệ kiên cường ấy lại không làm cho người ta có cảm giác kiêu căng. Trước mắt vị nhị tiểu thư thoạt nhìn cũng ôn nhu mảnh mai, lựa chọn con đường không sai biệt với bản thân, nhưng so với chính mình lại có hơn một vẻ trời xinh tào nhã phong lưu. Tóm lại, bản thân ở vùng nông thôn lâu rồi, chưa đủ thời gian để gia nhập với tầng lớp tiểu thư có khí chất cao quý. Nếu muốn thật sự dung nhập vào giới này, xem ra vẫn phải cần thời gian. Cũng may mình đã suy nghĩ về lối thoát cho mình. Nàng thở dài, nhẹ giọng: "Ngươi đã có tâm như vậy, chi bằng ta lưu lại cùng ngươi, làm bạn với ngươi cũng tốt." Nàng nhìn Tô Văn, lại nói: "Ta cũng không dối gạt ngươi gì hết, ta ở trong gia tộc không có địa vị gì cả. Tỷ tỷ muội muội nhiều, đồng thời di nương ta là cực kỳ thấp hèn, không thể giúp được gì, mà còn làm vướng víu tay chân ta. Nương nương cho ta ở lại trong cung, ta rất vui." Tô Văn nhếch cô một cái, cô sớm đã nhìn ra, Tống gia tứ tiểu thư này nói là tiểu thư của Tống gia, thực tế so với đám nha đầu của tiểu thư con vợ cả còn quê mùa hơn. Nàng ra vẻ đoan chính: "Miên tỷ tỷ, không phải ta nói lời khó nghe, di nương tuy rằng thân phận không tốt, nhưng dù sao vẫn là người cho chúng ta sinh mệnh, chúng ta phải biết cảm ơn, không nên xem thường di nương." Cô hơi hơi cúi đầu, lấy khăn lau khóe mắt. Tống Dung Miên lập tức gật đầu: "Ừ, Văn muội muội nói đúng." Lúc này, bên trong chuyển đến một trận âm thanh ồn ào, liền theo đó vang lên tiếng trách cứ của một nha đầu: "Đám người các ngươi, một lũ sát nhân kia, lúc này không ngoan ngoãn mà ngủ đi, ở trong này lẩm bẩm thì thầm cái gì hả? Không nghe Hoàng Anh tỷ tỷ nói sao? Bệ hạ cùng lão gia đã phân phó rồi, phải để tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi ở trong này nầm ba lầm bẩm, cố tình làm cho tiểu thư ngủ không tốt hả? Nếu như tiểu thư lại gặp ác mộng lần nữa, xem lão gia có lấy roi quất các ngươi hay không." Có mấy tiểu nha đầu líu díu cãi lại: "Nàng ta nói là có người khác không tốt, người khác còn nói lại là cô ta không tốt." Trong lúc nhất thời nháo nhào cả lên. Bốp, một âm thanh giòn tan ở trong đêm tối đột ngột vang lên cao vót. Tống Dung Miên cùng Tô Văn đứng ngoài cửa đều kinh ngạc. Lại liên tiếp vang lên giọng nói thanh thúy, có người lớn tiếng trách cứ: "Hay cho các ngươi, hai tên mắt mù này, nửa đêm nửa hôm còn dám ở trong này tốn hơi thừa lời, coi chúng ta chết hết rồi hả? Tiểu thư không phải là tiểu thư của các ngươi, không biết đau lòng có phải hay không? Không ngoan ngoãn ngủ yên ở trong phòng, ra ngoài này giao lưu với đám mèo Hoàng Anh hả?" Bên trong vang lên thanh âm tiểu nha đầu khóc nức nở, còn có thanh âm của nhóm tiểu thái giám khuyên can. Lúc này có một nữ hài tử cười lạnh: "Ngươi đừng có mà đến giả bộ làm người tốt, tưởng là người khác không biết ngươi thuộc loại người nào sao? Ngoài mặt thế này, sau lưng thế khác, giả bộ làm người tốt à? Sau lưng ngáng chân người ta, chuyện xấu làm hết, chỉ sợ ngay cả mẹ ruột của mình cũng không chịu nhận.

Audio ngôn tình. Nữ nhân sau